Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385: Người nhìn ta có mấy phần giống như trước. Hỏa Huyền dọc theo cống rãnh chảy xuôi đến ngoài thôn mảng lớn Hỏa Điền ở giữa. Giống như là cỗ nhỏ nham tương tràn ra khắp nơi. Tất cả hoa màu đều dài hơn thế vô cùng tốt, sương đêm bị xích hà nhuộm đỏ. Giống như dáng đỏ, đầu thôn mấy nhà tòa nhà bị phác họa ra viền vàng. Nóc phòng cùng mảnh ngói đều đang phát sáng, tiếp cận cấp 2 hỏa tuyền. Tần Minh kinh ngạc, rời đi cũng liền chừng nửa năm, ngoài thôn đã mở trừ ra càng nhiều hỏa điền. Viễn siêu lúc trước, Tào Thiên Thu tuần tự tới 2 lần. Hỏa tuyền phẩm cấp rõ ràng đạt được tăng lên. Không ít thôn dân đều tại nhắc tới lão thần tiên. Tốt, số ít nhìn thấy chân tướng người thì trong lòng không chắc. Vị kia lão thần tiên mỗi lần đều cả người là máu rời đi. Hẳn là bỏ ra không ít, thiền giả vừa đến. Gà chó cùng nhau nghe, các nhà khói bếp lượn lờ. Vùng đất xa xôi thôn xóm sinh hoạt khí tức rất đậm, Tần Minh lặng yên trở về. Không muốn huyên náo ai ai cũng biết, hắn đi vào một chỗ đất dốc. Nhìn ra xa song thụ thôn, hắn cảm thấy, thôi ra, phương ngoại chi địa có ít người ranh giới cuối cùng thật không cao. Hắn như cùng nơi này ràng buộc qua sâu, có lẽ sẽ dẫn tới mưa gió, một vòng hồng quang tự tại trong thôn thoáng hiện. Cực tốc đi vào tại đầu thôn. Đúng là một cái da lông như là tơ lụa giống như sóc đỏ. Nó phút chốc đứng ở trong hắc bạch song thụ một gốc bên trên. Lập tức nó bắt đầu huy quyền, bày chân, vung đuôi, tiếp lấy lại bên cạnh lộn mèo. Động tác tương đương đúng chỗ. Sáng sớm liền bắt đầu luyện công, hành hành cáp hắc. Nó thế mà phát ra thanh âm như vậy 2 lần. Biến gì? Không đơn giản a. Tần Minh gật đầu, đây là một cái rất dốc lòng con sóc nó trên hắc bạch thụ tung đến nhảy xuống. Khổ luyện quyền cước công pháp, ra dáng, cuối cùng, nó lại ngồi xếp bằng xuống, như lão tăng giống như an tĩnh, muốn tiến hành minh tưởng. Trong lúc lơ đãng, nó liếc nhìn xa xa bãi đất, ánh mắt lập tức ngốc trệ. Sóc đỏ ở trên tàng cây lưu lại một đạo tàn ảnh, nhảy xuống, hướng Tần Minh nơi này vọt tới. Tiểu gia hỏa này thật nhiệt tình a. Đối với ta vẫn rất thân cận, nửa năm trôi qua còn nhớ rõ ta. Tần Minh mỉm cười, bỗng dưng, nụ cười của hắn ngưng kết. Cái này sóc đỏ ra sức nhảy lên, đi vào giữa không trung một người chỗ cao, hướng phía khuôn mặt của hắn chính là một quyền. Đồng thời, hắn cảm ứng được nó tâm tình chập chờn, sóc đỏ có được như thế thịnh vượng đấu trí. Mỗi ngày khổ luyện quyền pháp, lại là muốn có một ngày cùng hắn khoa tay, đánh đau hắn một trận. Nó thề, muốn trái lại rút hắn ổ. Một đường mưa gió, ta muốn quật khởi, sóc đỏ thân thể cứng ngắc. Bởi vì rơi vào trong tay đối phương, Tần Minh phát sau mà đến trước. Lấy hai ngón tay nắm nó phần gáy da lông, đưa nó xách, người như thế dốc lòng, chính là vì khiêu chiến ta. Tần Minh cảm thấy quá mức, con sóc này thù rất dai a. Sóc đỏ mắt trợn tròn. Nó 2 lần sau khi biến dị, đủ để có thể đánh ngã trong thôn nam tử trưởng thành. Nhưng vẫn là không làm gì được thiếu niên ở trước mắt, nó lập tức nhụt chí. Có chút ỉu xìu ba, nó mỗi sáng sớm bồi Tiểu Văn Duệ luyện qua quyền về sau, đều muốn đến cửa thôn hắc bạch thụ càng thêm luyện. Kết quả hay là không chịu nổi một kích, Tần Minh mỉm cười. Ngươi luyện công pháp không được, quá phổ thông, quay đầu ta ở trong thôn lưu bản kỳ công, ngươi có thể cùng theo một lúc học. Sóc đỏ linh tính 10 phần. Nghe vậy con mắt của nó nhanh như chớp lỗ chuyển động. Đấu trí lần nữa dâng trào. Nó cảm thấy mình lại đi. Ngươi biết trong núi lớn nơi nào có sát sao? Nghe không hiểu. Không quan hệ. ta lại miêu tả một chút, chính là loại nguy hiểm kia địa giới. Tiếp cận lúc làn da như bị châm, một lát sau, Tần Minh mang theo Sóc Đỏ tiến vào trong núi sâu, Hắc Bạch Sơn tựa hồ có chút khác biệt. Khu rừng rậm rạp, sinh cơ càng thêm nồng nặc, một tòa lại một tòa đứng sừng sững núi lớn giống như là đang hô hấp. Giống như tại từng bước khôi phục, Tần Minh mặc dù đạo hạnh tăng nhiều, đi vào đệ nhị cảnh trung kỳ, nhưng cũng so với là cẩn thận, cũng không xông loạn, bởi vì hắn biết rõ, trong núi lão yêu thực lực phi phàm, vị kia lông trắng sơn chủ, còn có con trồn già, cùng Nguyệt Trùng, khẳng định tại đệ tứ cảnh, hắn tìm một ngày, cũng không có phát hiện sát địa. Tần Minh nhíu mày. Loại kia địa giới 10 phần nguy hiểm, không đến mức bị sâu trong núi lớn lão yêu chiếm cứ mới đúng, trong núi có hay không long đàm, vực sâu loại hình địa phương? Hắn hỏi, Sóc Đỏ chớp mắt to, ở nơi đó lắc đầu, biểu thị không biết được, đạo hạnh của nó có hạn, ngày xưa chỉ dám hoạt động tại địa bàn của mình, bất quá. Nó nghĩ nghĩ, mang Tần Minh đi một chỗ, nơi này có cái hồ đường, mặt nước hiện lên tối tăm sắc, bốn phía mọc đầy cỏ lau, Sóc Đỏ tổ tông nói cho nó biết. Nơi này dưới nước rất nguy hiểm, Tần Minh tinh thần tỉnh táo, tế ra đặc thù ngư cụ, ở chỗ này thả câu, cuối cùng, thật, kiếm hàng, hắn câu đi lên một cái đại ô quy. Nó biến dị 4 lần. Lại là linh tính sinh vật vừa mới thò đầu ra liền bộc lộ bộ mặt hung ác. Hướng phía Tần Minh táp tới, vừa vặn có thể coi như lễ vật mang về trong thôn. Tần Minh lên núi, nguyên bản liền muốn vơ vét chút linh tính vật chất, Sóc Đỏ nhìn hắn thu thập hung quy linh tính. Huyết dịch, lập tức chảy nước miếng, bắt đầu đối với hắn thở dài, chi chi réo lên không ngừng. Người cái tên này ngược lại là hiện thực, sắc trời chạng vạng. Tần Minh lại đi săn đến mấy cái linh tính sinh vật, ngày xưa hắn cùng Lưu lão đầu vì thu hoạch có thể để người 3 lần tân sinh linh tính vật chất, liền đã dùng ra các loại thủ đoạn mới công phá ngân đầu nghĩ xào huyệt, hiện nay biến dị 3-4 lần. Sinh linh với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, hắn duy nhất phải cố kỵ chính là trong núi lớn có chút linh thú bị sơn chủ đăng ký ở trong danh sách. Ban đêm, Tần Minh trở về, sương đêm rất đậm, lúc này vào thôn, không đến mức để người chú ý. Tiểu thúc, nhanh 6 tuổi Văn Duệ mở to hai mắt, đơn giản không thể tin được, đột nhiên liền gặp được phân biệt thật lâu tiểu thúc, thúc. Nhanh 3 tuổi Văn Huy vẫn như cũ đầu lưỡi lớn, ôm lấy Tần Minh đùi. Tiểu Tần, Lục Trạch cùng Lương Uyển Thanh thì vô cùng mừng rỡ, nhanh lên đem hắn nghênh vào nhà bên trong, đừng lộ ra. Ta một hồi liền đi, Tần Minh nói ra, hắn hiện tại cũng coi là có chút danh khí, không muốn người bên cạnh cuốn vào ân oán của hắn bên trong. Bị người để mắt tới, Tần Minh đem một bình linh tính vật chất giao cho Lục Trạch, nói cho hắn biết. Sẽ còn lưu lại một bản kỳ công, có thể đi tìm Lưu lão đầu, cùng nhau lĩnh hội. Cuối cùng, hắn sờ lên hai đứa bé đầu, liền tiến vào trong bóng đêm. Tiểu thúc, ta về sau muốn đi tìm ngươi, tại thế giới sương đêm từ từ đuổi theo cước bộ của ngươi. Tiểu Văn Duệ ở phía sau nhỏ giọng hô, trời tối người yên. Tần Minh bí mật truyền âm, kêu gọi Lưu lão đầu. Lưu đại gia, ta sơn thần ấy, lão phu số tuổi thọ sắp hết sao? Ta làm sao nghe được có người gọi ta? Không phải là quỷ sai tới đi? Lưu lão đầu trừng to mắt, một bộ run rẩy dáng vẻ. Tần Minh suy nghĩ, vị này thật cùng Côn Lăng vị kia đẳng cấp rất cao thần linh có quan hệ sao? Thấy thế nào đều không giống. Lưu đại gia, là ta. Tần Minh tại tường viện bên ngoài ngoi đầu lên, tê. Tiểu tử ngươi không phải treo đi, sao có thể tại đáy lòng ta truyền âm? Lưu lão đầu đi vào trong viện, một bộ hít một hơi lãnh khí dáng vẻ. Tần Minh không mò ra tình huống của hắn. Cười nói, ngài cũng đừng rủa ta, miệng không có khai quang a. Tranh thủ thời gian nói với ta câu trường sinh bất hủ, thật là ngươi. Lưu lão đầu mở to hai mắt, sau đó ôm lấy một vò rượu ngon, mang lên hai cái chén rượu, nhanh chóng đi ra sân nhỏ, phía sau hắn cái kia biến dị đại hoàng cầu ngoắt ngoắt cái đuôi. Liền muốn theo tới, bị hắn một cước đạp về ổ chó, cuối cùng, hai người tới đầu thôn bên ngoài hỏa điền bờ, không muốn để cho người biết ngươi trở về rồi. Lưu lão đầu nhìn thấy biểu hiện của hắn, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Tần Minh nói, sợ cho trong thôn gây tai họa, ta vẫn là khiêm tốn một chút đi, xem ra tiểu tử ngươi ở bên ngoài giày vò da rất lớn, bọt nước. A, Lưu lão đầu nói ra, bây giờ hắn sợi tóc đen nhánh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trước đó tóc trắng cũng bị mất. Tần Minh trêu chọc nói, lần thứ ba tân sinh về sau, ngài sẽ không thật vừa già tới con đi. Ngươi vừa trở về liền biết rồi. Ta đi. Tần Minh trợn mắt hốc mồm. Chi chi. Màu đỏ con sóc theo tới. Ở nơi đó bưng bít lấy cái bụng cười. Lưu lão đầu trừng mắt. Nói. Ngươi cười cái gì? Đều thành tinh. Ngay cả cái lão bà đều không có lăn lộn đến. Mỗi ngày thiển dạ vừa đến, ngay tại cửa nhà ta trên cây đánh quyền kêu to. Ngươi cái này sóc độc thân. Sóc đỏ muốn nhảy dựng lên. Trên tấm mặt mo của hắn đến một quyền, nhưng hiển nhiên biết đánh không lại. Trước kia từng có giáo huấn, cuối cùng nó trở thành rót rượu đồng tử. Sách đại tửu đàn, phụ trách là hai người rót rượu, cầm đi đi. Tần Minh cho nó một bình linh tính vật chất, bất quá sóc đỏ hay là không rời đi, trông mong chờ lấy học kỳ công. Lưu đại gia ngài là thần sao? Tần Minh đi thẳng vào vấn đề, thình lình cứ như vậy trực tiếp hỏi, ngươi nói cái gì? Lưu lão đầu ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Sau đó hắn đứng dậy nói, ngươi chờ chút, để cho ta ấp ủ dưới. Hắn chỉnh lý y quan, hít sâu nói, được rồi, ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước. Tần Minh giật mình, sau đó nhìn xem hắn trên khuôn mặt già nua không nín được ý cười. Biết lão già họm hẹp này đang bắt chước hoàng bì tử truyền thuyết. Tiến hành sái bảo, Lưu lão đầu tự hỏi tự trả lời. Nói, ta là thần sao? Là, Tần Minh tranh thủ thời gian uốn nắn. Nói, không, ngài không phải, một thế này, ngài muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Không có khả năng vội vàng thành thần tiến ngọc kinh. Đang khi nói chuyện, hắn cẩn thận quan sát Lưu lão đầu trên mặt biểu lộ, dung mạo của nó cùng tại nhà tranh nơi đó nhìn. Thấy ra người đèn giống nhau như đúc, nhất là lão Lưu hiện tại mái tóc màu đen. Cả hai thật không có cái gì khác nhau, người thế nào? Nói chuyện như thế quái, để lão gia hỏa ta không nghĩ ra. Lưu lão đầu nghi ngờ nhìn xem hắn. Tần Minh cảm thấy nhà tranh chủ nhân không phải hung thần, nếu không hắn cũng sẽ không từ nơi đó đạt được đại cơ duyên, mặc kệ Lưu lão đầu có hay không đặc thù căn nguyên, hắn đều quyết định ăn ngay nói thật. Sau đó Tần Minh một hơi sẽ tại Côn Lăng sát địa thấy đều nói ra. Lưu lão đầu nghẹn họng nhìn chân chối, như thế không hợp thói thường sao? Ta toàn thân lông tóc dựng đứng, đối với ta mà nói, thực sự quá kinh khủng. Lưu lão đầu vẻ giật mình không giống giả mạo, toàn thân hắn run rẩy. Nhà tranh nơi đó, lại là đèn lồng ra người, lại là chạy ra ngọc kinh, thực sự hoang đường mà kinh dị. Hắn tranh thủ thời gian uống chén rượu lớn, xua tan phía sau lưng hàn khí, sóc đỏ cũng là trợn mắt hốc mồm. Sau đó, nhảy lên Lưu lão đầu đầu vai, bắt đầu giúp hắn đấm vai, trong nháy mắt, dốc lòng chuột biến thành mông ngựa chuột. Lưu lão đầu nói, ngươi nói chính là 500 năm trước sự tình, ta hiện tại vừa 70 mấy tuổi, không có già như vậy. Tần Minh cũng phán đoán không ra hắn chân thực tình huống. Nhìn chính là thôn dã lão tẩu mặc dù rất khôn khéo, nhưng cùng sinh vật giống thần thật không dính dáng. Tiếp theo, Lưu lão đầu nhíu mày, nói, cũng là 500 năm trước, uy danh hiển hách Hắc Bạch Sơn sập, đúng. Tần Minh ánh mắt lập lòe mà nhìn xem hắn, Lưu lão đầu nói, ngươi đừng nhìn ta, thật không có quan hệ gì với ta. Hắn hồi tưởng quá khứ, cảm thán chính mình thời vận không đủ, thả cái con diều đều nhuốm máu, đi đi săn, bị danh thú đoàn diệt cả chi đội ngũ, liền tự thân gặp may chạy trốn. Hắn còn từng đi Xích Hà thành bái danh sư, kết quả lão sư gặp địch siết bất đắc kỳ tử. Lưu đại gia, phía trên tình huống gì? Tần Minh chỉ thôn trên không, người hỏi ta, ta phải đi hỏi ai? Lưu lão đầu đề cập những này, không thể tránh khỏi nói lên lão thần tiên Tào Thiên Thu. Nói, là người tốt à, hắn mỗi giày vò một lần, chúng ta hỏa tuyền liền sáng tỏ mấy phần, huấn luyện một con chim đi lên nhìn một chút. Có thể thực hiện sao? Tần Minh hỏi, chưa thử qua, nếu không ngươi đem nó ném lên đi xem một cái. Lưu lão đầu chỉ hướng sóc đỏ, dốc lòng chuột lập tức. Xù lông, mặc dù không biết phía trên tình huống như thế nào, nhưng là, nó cũng không muốn bay trên trời, thế nào không đấm vai. Chút chuyện nhỏ này ngươi liền xù lông rồi. Lưu lão đầu liên tiếp uống rượu an ủi. Hiện tại đã có chút men say, hắn nấc rượu, nói, ta thật sự là muốn thiên thần. Ngươi giúp ta làm việc, về sau cho ngươi cái thần vị. Sóc đỏ lập tức mở to hai mắt, không xù lông, vẻ rất là háo hức. Sau đó càng là chỉ bầu trời đêm, nó biểu thị muốn tham dự. Được rồi, về sau tìm con chim thử nhìn một chút. Tần Minh lắc đầu, sóc đỏ trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo viết chữ, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta tại hướng thần linh thảo phong. Tiếp lấy nó lại bổ sung, đừng ném vị trí trung tâm, ngay tại cửa thôn, hướng giữa không trung ném, cẩn thận thử nhìn một chút. Tần Minh dùng sức ném một cái, đem vò rượu ném đi lên, cuối cùng lấy nhu hòa sắc trời hóa giải nó rơi xuống chi thế. Vững vàng tiếp được, cuối cùng, sóc đỏ thượng thiên, chui vào đêm đen như mực trong sương mù, cách vị trí then chốt rất xa, trong bầu trời đêm. CKITT một tiếng kêu sợ hãi, liền không có động tĩnh. Con sóc, mai một đi. Tần Minh thân thể bốc lên hơi lạnh, thật xảy ra vấn đề rồi. Xuống, Lưu lão đầu nói, sóc đỏ giống một mảnh lá rụng, phiêu phiêu đáng đáng, trượt xuống dưới rơi, trên người nó quấn quanh lấy dây nhỏ. Tại nó phía trên có cái con diều, tựa hồ còn tải dỉ máu, đi theo hướng phía dưới rơi đến, ở phía trên giống như là có kiểu chữ có chút phát sáng. Hết chương.